mỏi nằm trên giường, đôi mắt giáo hoảnh nhìn xung quanh căn phòng rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn những chiếc lá khô héo rồi bị gió cuốn đi. Hình như đó là quy luật không ai có thể thay đổi được. Cũng giống như đứa bé này, quy luật tạo ra chúng tôi chưa đủ duyên để cùng nhau chặng đường dài, chỉ có thể gặp nhau ở thời điểm ngắn ngủi. Căn phòng im ắng, thế giới trong tôi cũng chết lặng trong khoảnh khắc này. Tôi không biết mình cứ nằm như vậy bao lâu. Tôi không biết nước mắt tôi đã lặng lẽ rơi từ lúc nào, cho tới khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới kéo tôi trở về thực tại. Tôi nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình, dãy số quen thuộc của cây Nga. Tôi mệt mỏi bấm nhận máy. Alo, tao nghe đây. Có lẽ vì chơi thân với nhau, hiểu nhau tới mức chỉ cần thở thôi cũng biết đối phương có vấn đề gì, nên cây Nga liền hỏi. Mày ốm à An? Sao nghe giọng mày khác thế? Ừ, tao hơi mệt. Đang định gọi rủ mày đi ăn lẩu cháo. Tao mới biết một quán lẩu cháo ngon lắm. Nhưng mày mệt thế này liệu có đi được không? Để hôm khác nhé, tao đang nằm viện. Giọng cây Nga đầy sửng sốt vang lên. Mày nằm viện á? Làm sao phải nằm viện? Mà viện nào? À mà thôi, gửi tao cái định vị qua đây, tao vào luôn với mày. Thôi tao cũng ổn rồi mà, không cần vào đâu. Con Hâm, tao bảo gửi là gửi, không nói nhiều. Tắt điện thoại xong, tôi gửi định vị cho cây Nga. Khoảng chừng 30 phút sau nó có mặt. Vào tới viện, đầu tiên là nó tới tấp hỏi tôi bị làm sao. Tôi mệt mỏi kể cho nó nghe đầu đuôi mọi chuyện. Cây Nga nghe xong chỉ biết thở dài và nói. Từ trước tới nay, tao thấy tao đã khổ lắm rồi. Mà mày còn khổ gấp vạn lần tao An à. Hết cái này rồi cái khác ập đến, sao mà khổ vậy hả trời? Ừ thì biết làm sao được bây giờ. Thế mày thấy trong người thế nào? Thế này mà còn không cho tao đến, con Hâm. Tao thấy tao ổn rồi mà. Mà mày vừa khóc đấy à? Hai mắt sưng húp cả lên. Tôi thở dài gật đầu. Kinh Nga im lặng chừng vài giây rồi mới nhàn nhạt lên tiếng. Tao biết, mày chắc là cũng rất sốc. Đến tao còn sốc nữa mà. Nhưng thôi, coi như là em bé không có duyên với mày. Để nó đầu thai vào gia đình khác có lẽ sẽ tốt hơn. Chứ tao nói thật, tao thấy mấy kiểu tình nhân, đa số bọn đàn ông nó không muốn có con để lại phiền phức lâu dài đâu. Kỳ Nga nói đúng, bởi vì chính miệng Vũ cũng từng nói, để lại hậu quả thì đừng có trách anh ta. Có thể nói kết quả ngày hôm nay như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng tôi. Thế nhưng sao lòng của tôi vẫn ngập tràn xót xa. Tôi gật đầu đáp. Ừ, anh ta cũng không muốn có con với tao mà. Không riêng gì ông Vũ, đàn ông nó vậy mà, bạc lắm ấy mày. Có thể ngủ với cả trăm con, nhưng chỉ chọn một người phù hợp duy nhất làm vợ, làm mẹ của các con anh ta. Mà thôi, không nói tới vấn đề này nữa. Bây giờ quan trọng là mày phải ăn uống ngủ nghỉ ngơi cho mau chóng hồi phục sức khỏe. Mà bác sĩ bảo, mày đã được ăn gì chưa? Để tao mua cho ít cháo nhé. Vừa bác sĩ có mang đến một hộp sữa bột rồi. Mày pha cho tao một cốc nhé. Tao biết rồi. Tôi nằm viện tới ngày hôm sau thì được xuất viện về nhà. Cả đêm qua cái Nga cũng ở viện với tôi. Vì Vũ đi công tác chưa về nên sau khi từ bệnh viện tôi mua thuốc theo bác sĩ kê đơn và mấy vị thuốc bổ khác thì chúng tôi đi thẳng về nhà cây Nga. Dù sao những ngày này có nó bên cạnh đỡ đần chăm sóc vẫn hơn là về u uất một mình trong gian chung cư đó. Về tới gần nhà cũng gần trưa, cây Nga liền dục tôi đi vào phòng nghỉ ngơi, còn nó đi nấu cơm. Nằm xuống giường một lúc tôi mới cầm đến điện thoại. Cũng đã mấy ngày rồi tôi và Vũ không liên lạc với nhau. Tôi đoán có lẽ chắc anh ta đang rất bận gì đó. Vũ không liên lạc với tôi khiến tôi đỡ áp lực. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như cuộc sống của mình đang thiếu thiếu cái gì đó rất quan trọng mà lại không dám truy tìm tận gốc xem đó là thứ gì. Nằm suy nghĩ miên man đủ thứ một lúc, tôi chợt nhớ tới tấm danh thiếp mà cô Liên kia đưa cho tôi hôm ở viện. Tôi nhấn số gọi cho cô ấy để trả lại tiền viện phí. Cuộc gọi đổ chuông một hồi dài. Từ khi gần kết thúc cuộc gọi thì mới có người nghe máy. Giọng cô Liên vang ra. Alo. Tôi vội vàng nói. Cô ơi, là cháu đây. Cháu là người mà hôm vừa rồi cô cứu cháu ở siêu thị đấy hả? Cháu gọi điện để... Tôi vừa nói tới đó thì giọng nói rất lớn vọng ra. Ông tưởng là tôi muốn nhìn mặt ông lắm à? Thế giờ cô Liên ngắt ngang lời của tôi. Có gì cô gọi lại cho cháu sau nhé. Tôi còn chưa kịp trả lời thì cô Liên đã tắt máy. Tay tôi cầm điện thoại, cả người ngơ ngác mãi. Ngơ ngác không phải vì cô Liên, mà là vì giọng nói người đàn ông vọng ra trong điện thoại vừa nãy. Giọng nói rất giống với giọng nói của Vũ khi tức giận. Mà chắc không đâu, có thể là tôi nghe nhầm thôi. Chưa kể thế giới mấy tỷ người, người với người giọng nói giống nhau cũng là điều bình thường. Vũ làm sao lại có thể ở chỗ cô Liên? Trên đời này làm gì có sự trùng hợp như thế phải không? Chưa kể anh ta đang ở nước ngoài, nếu anh ta về Việt Nam rồi, lẽ nào không tới tìm tôi? Tôi đúng là điên thật rồi, tại sao có thể liên tưởng tới anh ta cơ chứ? Sau hôm đó thì cô Liên cũng không gọi lại cho tôi. Tôi có gọi cho cô mấy lần nhưng không được. Tôi nghỉ ngơi ở nhà được 3 hôm thì bắt đầu vào viện chăm Bông đỡ mẹ. Tôi nói dối mấy ngày qua nhiều việc, không vào thăm Bông được, nên mẹ tôi cũng không hỏi gì nhiều. Chỉ bảo, con làm gì thì làm, cũng phải giữ gìn sức khỏe. Mới có mấy ngày không gặp thôi, mà mẹ thấy con xanh xao lắm đấy. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Cứ nói biết rồi đi, xong lại đâu vào đấy, chẳng chịu lo cho sức khỏe của mình gì cả. Mẹ yên tâm đi, con lớn rồi mà. Con tự biết chăm sóc cho bản thân mình, mẹ đừng lo cho con nhé. À mà Bông, mấy hôm nay bác sĩ có bảo gì không mẹ? Nói tới đây, mẹ tôi khẽ thở dài một hơi, mặt buồn rầu đáp. Bác sĩ bảo đợt này con bé lại không đáp ứng với thuốc như đợt trước. Mẹ đang lo quá, không biết sao nữa. Bác sĩ có nói vì sao lại như vậy không mẹ? Không con à, bây giờ cứ ở viện theo dõi thêm. Nếu vẫn không có chuyển biến tốt hơn, thì phương án cuối cùng là phải cấy ghép tế bào gốc. Cấy ghép tế bào gốc là phải tìm được tủy phù hợp đúng không mẹ? Mẹ tôi khẽ gật đầu. Tôi cũng bắt đầu rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Nếu bắt buộc Bông phải cấy ghép tế bào gốc, tôi sẽ đăng ký chọc tủy để xem tủy của mình có phù hợp với con bé hay không. Chỉ có điều tôi sợ rằng bản thân mình không có quan hệ huyết thống với con bé, mẫu tủy không phù hợp thì tôi không biết phải làm sao nữa. Cho nên để đề phòng trừ trường hợp ấy, tôi bắt buộc phải tìm được chị Hoài. Dù sao chị ấy cũng là mẹ của con bé, phần trăm hy vọng vẫn cao hơn tôi rất nhiều. Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhanh. Hàng ngày tôi vẫn vào viện phụ mẹ chăm Bông và không ngừng tìm kiếm tung tích của chị Hoài. Tôi còn nhờ cả trường tìm kiếm giúp. Dù sao mối quan hệ của trường cũng rộng rãi hơn tôi. Trường rất nhiệt tình, không những giúp tôi tìm kiếm chị Hoài mà còn thường xuyên vào thăm Bông nữa. Làm mấy chị y tá ở viện còn hiểu nhầm trường là bố con bé. Một lần đang cho Bông ăn thì con bé bất ngờ hỏi tôi. Mẹ ơi, bác sĩ vừa hỏi, chú ấy là bố con à? Động tác tay của tôi chợt khựng lại, tôi ngạc nhiên hỏi. Chú nào cơ? Chú Trường, bạn của mẹ đấy. Bác sĩ bảo nhìn con giống với chú ấy. Tất nhiên là không phải đâu, chú ấy là bạn của mẹ thôi. Làm sao lại có thể thành bố của con được? Vậy bố con là ai hả mẹ? Con bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn tôi. Chỉ một câu nói đơn giản thôi, tựa như dòng nước xoáy sâu vào lòng của tôi. Từ nhỏ tới giờ, Bông chưa bao giờ hỏi tôi về bố con bé. Câu hỏi hôm nay thật là bất ngờ, làm tâm can của tôi điêu đứng. Sau một hồi lúng túng, tôi đành nói dối bảo. Bố con hiện tại đang ở một nơi rất xa, không có ở đây con gái à? Vậy thì bao giờ bố về hả mẹ? Mẹ cũng chưa biết rõ chính xác ngày nào bố về, vì có thể bất thình lình bố sẽ về thăm Bông vào một ngày nào đó. À, bố muốn tạo bất ngờ cho con, mẹ nhỉ? Đúng rồi con gái. Cho Bông ăn xong, cho con bé đi dạo một vòng thì mẹ tôi tới. Tôi nhìn đồng hồ lúc này cũng đã 7 giờ tối. Đang sắp đổ chuẩn bị ra về thì bất ngờ điện thoại của tôi đổ chuông, cuộc gọi đến của Vũ. Tính đến bây giờ, chúng tôi đã không liên lạc được nửa tháng nay. Hôm nay, nhìn dãy số quen thuộc này mà tim tôi đập rất nhanh. Cảm giác như là một tù nhân chờ phán quyết cuối cùng của tòa án. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chạy ra ngoài nghe máy. Vừa bấm nhận máy, còn chưa kịp nói, giọng Vũ đã vọng ra. Tắm rửa đi. Nói xong một hồi dài, tiếng tút tút vang lên. Anh ta lạnh lùng nói đúng 3 chữ rồi tắt máy. Giọng nói rồi đã qua điện thoại, vẫn lạnh băng, khiến cơ thể của tôi không rét mà phải run lên. Vũ nói tắm rửa đi, là gọi điện nhắc nhở với tôi, anh ta đã về. Sau đó nhiệm vụ của tôi là gì thì không cần nói rõ, cũng tự hiểu. Tôi sợ anh ta phát hiện ra mấy ngày qua mình không ở chung cư nên vội vàng chào mẹ và Bông rồi bắt taxi về thẳng chung cư. Trên đường đi, tôi còn nhắn cho cây Nga, dặn nó không phải chờ cửa. Đầu tiên về đến chung cư là tôi lau dọn nhà cửa một lượt rồi mới đi tắm. Trong lúc tắm, tôi cứ thấp thỏm sợ Vũ về sớm hơn suy nghĩ của mình. Nhưng cuối cùng tôi đợi đến 11 giờ đêm, vẫn chưa thấy anh ta đâu. Sau đó đã thiêm thiếp ngủ quên từ lúc nào. Đang chìm đắm trong giấc ngủ say thì bất ngờ một cơ thể nặng trĩu ập lên người. Mùi hương nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào hai hốc mũi. Tôi không mở mắt cũng biết đây là Vũ. Cả người tôi bắt đầu căng cứng lại. Nỗi lo sợ bắt đầu dâng trào. Theo như tôi tìm hiểu, sau khi mổ nội soi trở ngoài, tốt nhất là 6 tuần sau mới nên quan hệ trở lại. Mà bây giờ tôi mới được 3 tuần. Thế nhưng tôi không biết từ chối Vũ thế nào cả. Một bàn tay của Vũ bắt đầu chạm vào người của tôi. Khóe môi của tôi run lên, mấp máy mãi, mới khàn khàn cất tiếng, cố gắng giữ cho giọng nói không run rẩy. Vũ, để hôm khác được không? Khi nói ra những lời này, trái tim của tôi cũng bắt đầu co rút lại, vì rất có thể sau đó tôi sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Vũ. Tôi được biết, khi dục vọng của đàn ông lên cao mà không được giải phóng sẽ rất khó chịu, sinh ra cáu gắt, huống hồ với một người như anh. Nói xong tôi mới thấy là mình thật dại dột, tự mình bước xuống vực sâu rồi. Thế nhưng vài phút sau đó, Vũ bất ngờ buông ra khỏi người của tôi. Anh nằm vật xuống bên cạnh tôi rồi nói: cũng được, hôm nay tôi cũng hơi mệt. Nghe xong mấy lời này, tâm trạng của tôi mới giãn ra một chút. Sau đó Vũ kéo chiếc chăn đắp lên người của mình. Có lẽ vì mệt thật nên rất nhanh anh đã chìm vào trong giấc ngủ. Còn tôi lại hết buồn ngủ, nằm thao thức mãi mà chẳng thể ngủ được. Cuối cùng bản thân lại không tự chủ được mà quay sang nhìn anh. Dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ, gương mặt của anh bỗng trở nên ôn hòa đến lạ. Các đường nét hoàn hảo đến nỗi, dù trong đêm tối cũng không thể nhấn chìm được vẻ đẹp của anh. Người đàn ông như anh giống như biển khơi, lúc hiền hòa tạo cảm giác bình yên, lúc cuồn cuộn dâng trào, cảm tưởng có thể hủy diệt mọi thứ. Có lẽ chính vì thế mà tạo nên một Cao Minh Vũ đặc biệt trong thế gian này. Bởi vì không ngủ được, nên sáng hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm. Lâu rồi không tự tay nấu bữa sáng, nên sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi liền xuống siêu thị gần đó mua đồ về nấu phở gà, tiện thể hầm cháo cho Bông. Lúc tôi đang loay hoay nấu trong bếp, thì Vũ đi tới, tôi buột miệng hỏi: anh dậy rồi à? Vũ không trả lời tôi ngay, mà chăm chú nhìn xuống miếng thịt gà tôi đang thái dở. Tôi đang định lên tiếng hỏi anh có ăn không thì tôi nấu thể. Nhưng vừa phát ra âm thanh đầu tiên thì Vũ đã nói: tránh ra. Hả? Tôi bảo cô tránh ra, điếc à? Tôi đang thái thịt gà để làm phở gà mà. Không thèm trả lời lại, Vũ trực tiếp cầm lấy con dao trên tay của tôi kéo tôi sang một bên. Vừa thái thịt anh vừa bảo: nhìn cô làm cái gì, cũng khiến tôi cảm thấy ngứa mắt. Tôi đã quen với lời mỉa mai của Vũ nên không thấy khó chịu hay bực tức gì cả. Ngược lại còn thấy buồn cười. Ăn sáng xong Vũ rời đi luôn. Còn tôi thu dọn đồ đạc trong bếp thì cũng tới viện với Bông. Lúc tới cửa phòng, tôi gặp một người bác sĩ từ trong phòng đi ra. Hình như là vừa khám cho Bông xong. Thế tôi, người bác sĩ đó liền dựng chân lại và nói: cô có phải là mẹ của cháu An Nhiên không? Tôi vội vàng gật đầu đáp: dạ vâng ạ. Cô vào phòng tôi nói chuyện một chút. Nói xong, người bác sĩ liền sải chân bước đi. Tôi lững thững theo phía sau. Khi vào đến phòng, bác sĩ ngồi xuống trước, vẻ mặt nghiêm túc nói: cô ngồi xuống đi. Khi tôi ngồi xuống ghế xong xuôi, bác sĩ cúi xuống nhìn qua hồ sơ bệnh án. Tôi nhìn vẻ đẹp đăm chiêu của bác sĩ mà cơ hồ trong lòng như có ngọn lửa đang bùng cháy. Qua một lát, bác sĩ mới ngẩng đầu lên nói tiếp: thời gian này, tôi theo dõi rất kỹ thể trạng của bé An Nhiên. Tôi thấy quá trình đáp ứng thuốc của cháu không được tốt như đợt trước. Theo tôi, gia đình nên chuẩn bị phương án cấy ghép tế bào gốc cho cháu càng sớm càng tốt. Từ lúc mẹ tôi nói, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về phương án cấy ghép tế bào gốc cho Bông. Tôi cũng đã tham gia vào một hội có các bé bị bệnh giống như Bông. Tôi thấy trên hội đó, nhiều mẹ phản hồi rất tốt về phương pháp này. Có điều tôi chỉ sợ bản thân không phù hợp với mẫu tủy của con bé, hoặc không thể tìm thấy mẫu tủy phù hợp. Chưa kể, tôi tìm kiếm các kiểu đến nay vẫn chưa thấy tung tích của chị Hoài đâu. Tôi thở dài một hơi rồi đáp lại: dạ vâng, vậy bây giờ gia đình chúng tôi phải làm gì hả bác sĩ? Để tìm mẫu tủy phù hợp, thì bố mẹ cháu phải chọc tủy để xem ai là người có mẫu tủy phù hợp với cháu. Tôi ngập ngừng vài giây rồi mới hỏi. Vậy nếu như không phải là bố mẹ của cháu thì có thể chọc tủy được không bác? Nghe tôi hỏi thì hàng lông mày của bác sĩ khẽ nhíu lại. Chắc bác sĩ nghĩ tôi thân làm mẹ mà không dám chọc tủy để cứu con gái của mình nên hỏi. Sao vậy? Cô sợ điều gì sao? Thực ra tôi không phải là mẹ ruột của cháu. Tôi cũng không có quan hệ huyết thống gì với con bé. Tôi chỉ là mẹ nuôi của con bé thôi. Vậy bố mẹ ruột của bé đâu? Dạ, không có ở đây à? Không cách nào liên hệ được sao? Dạ vâng. Bác sĩ khẽ thở dài một hơi, giọng trầm xuống. Thực ra ai chọc tủy để xem có phù hợp hay không đều được. Nhưng phần trăm phù hợp sẽ thấp hơn bố mẹ của bé rất nhiều. Dạ vâng. Hiện tại tôi đang cố gắng liên lạc được với bố mẹ của bé. Trong thời gian chờ đợi, bác sĩ có thể sắp xếp chọc tủy của tôi để kiểm tra trước được không ạ? Người bác sĩ nhìn tôi, im lặng chừng vài giây rồi gật đầu. Được. Cảm ơn bác sĩ. Nói tới đó thì một chị y tá tới thông báo cho bác sĩ gần tiếng nữa có ca phẫu thuật, nên tôi cũng không hỏi gì nhiều nữa mà xin phép đứng dậy rời đi. Khi trở về phòng bệnh, tôi thấy Bông đang ngồi chơi gấu bông cùng với mẹ tôi. Cứ nghĩ tới những gì con bé sắp phải trải qua mà lòng tôi như có ai cứa vào từng khúc gan ruột. Tại sao ông trời lại có thể cho con một sức khỏe không tốt như bao người khác? Tại sao lại bất công với con như vậy chứ? Nước mắt của tôi chảy dài xuống hai má. Tôi sợ mọi người nhìn thấy nên phải chạy sang một góc ngoài hành lang khóc chán chê, cho tới khi bình tĩnh lại mới quay trở về phòng bệnh. Hai ngày sau, tôi được bác sĩ cho đi chọc tủy. Tôi đã hy vọng và cầu nguyện rất nhiều rằng mẫu tủy của tôi sẽ thích hợp với Bông. Nhưng dường như ông trời chưa nghe thấy được lời cầu nguyện của tôi. Bác sĩ cả trả kết quả, thở dài bảo. Rất tiếc, mẫu tủy của cô không phù hợp với cháu An Nhiên. Khoảnh khắc đó dường như nửa thế giới trong tôi sụp đổ. Cầm kết quả trên tay tôi lại khóc. Tôi không muốn yếu đuối, không muốn khóc nhiều thế đâu. Nhưng lúc này ngoài khóc ra tôi chẳng biết làm gì khác. Tìm kiếm chị Hòa cho tới nay cũng không có một chút tin tức gì. Bây giờ tủy của tôi cũng chẳng phù hợp với Bông. Cơ hội con bé được phẫu thuật lại càng mong manh. Đang ngồi khóc nức nở thì cái Nga đi tới, nó hỏi tôi. Kết quả sao rồi, phù hợp chứ? Tôi ngước mắt nhìn cây Nga, nước mắt ướt nhòe, làm mọi thứ mờ mờ như màn sương khói. Tôi lắc đầu đáp. Không phù hợp mày à? Đã nghĩ trước kết quả như thế rồi. Nhưng chắc tại tao hy vọng quá nhiều, nên bây giờ cảm thấy sụp đổ quá. Tao sợ lắm mày ơi. Tao sợ Bông của tao sẽ không được phẫu thuật. Nói tới đó thì cổ họng của tôi nghẹn đắng lại, hai bờ vai run run. Cái Nga kéo tôi ôm vào lòng rồi động viên. Con Hâm, suy nghĩ tích cực lên nào. Biết đâu bệnh viện sẽ tìm ra được mẫu tủy thích hợp với con bé thì sao? Khó lắm, ít người hiến tặng lắm. Sao mày bi quan thế nhỉ? Còn bà Hoài nữa, bà đã chết đếch đâu. Bà ấy còn sống là vẫn còn hy vọng. Quan trọng là bây giờ phải tìm được bà ấy. À, và tìm được cả bố của con bé nữa. Tìm gần tháng nay rồi có thấy tung tích gì đâu. Tao sợ là tìm không được, con bé chờ không nổi. Bởi vì bệnh này càng phẫu thuật sớm thì càng tốt. Kinh Nga khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ lên tiếng. À đúng rồi, tao nghĩ là có một người có thể giúp mày tìm được bà Hoài đấy. Ai cơ? Ông Vũ, mày thử nghĩ xem, người như ông Vũ thì muốn gì mà chẳng được. Có khi tìm bà Hoài cũng là một chuyện nhỏ, quan hệ của ông ấy rộng rãi thế cơ mà. Đúng rồi, tại sao tôi lại quên không nghĩ tới Vũ cơ chứ? Tôi cảm giác như anh ta là một người có ma thuật. Chỉ cần cái gì anh ta muốn thì anh ta đều có thể dễ dàng có trong tầm tay. Nhưng mà liệu Vũ có đồng ý giúp tôi không? Tôi phải làm sao để anh ta giúp mình? Thế nhưng giờ phút này tôi không có thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Mọi thứ bắt buộc tôi phải hành động. Không cần biết Vũ có đồng ý hay không. Tối đó sau khi về tới chung cư, tôi chủ động gọi anh hỏi. Tối nay anh có ăn cơm ở nhà không? Lần đầu tiên tôi chủ động gọi anh kiểu này, nên chắc là anh rất ngạc nhiên. Qua vài giây sau, anh đáp bằng hai từ cộc lốc. Làm gì? À, nếu mà anh ăn cơm ở nhà thì tôi còn biết đường tôi nấu. Tôi vừa dứt lời thì một giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ vang lên. Anh ơi, em xong rồi. Cả người tôi khựng lại. Hóa ra Vũ đang ở bên cô ấy. Tôi sợ làm phiền tới hai người nên vừa định tắt máy thì Vũ bảo: "Nấu đi." Nói xong anh tắt máy. Tôi đứng đơ người ra mãi mới hoàn hồn lại được. Cuối cùng tôi vào bếp nấu vài món sở trường chờ anh về. Lúc anh về tới nhà, đầu tiên là nhìn xuống bàn ăn rồi nhìn lên khuôn mặt của tôi. Lúc đó ánh mắt của tôi vô tình chạm phải ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn mình. Tôi có thể thấy rõ trong ánh mắt hiện lên vài tia kinh ngạc và có cả sự nghi hoặc nữa. Tôi ngập ngừng bảo: "Anh đi rửa chân tay rồi ăn tối." Vũ không nói gì rồi đi thẳng vào bên trong. Cả quá trình ăn uống, không khí giữa chúng tôi vô cùng ngượng ngùng. Có lúc tôi cảm tưởng bầu không khí này sắp bức tôi đến mức không thể thở nổi nữa rồi. Vài lần tôi muốn ngỏ lời lên tiếng nhờ Vũ, nhưng cứ mỗi khi ánh mắt chạm đến khuôn mặt lạnh lùng và dáng vẻ nghìn năm xa cách của anh, những lời tôi định nói ra lại vô thức trôi tuột lại vị trí ban đầu. Cho tới khi bữa ăn kết thúc, Vũ chủ động lên tiếng trước: "Nói đi." Tôi vừa ngạc nhiên vừa lúng túng đáp: "Hả? Có điều gì cần nói với tôi?" "Sao anh biết là tôi có điều cần nói với anh?" Khóe môi của anh khẽ nhếch lên nụ cười giống kiểu tôi còn lạ gì cô nữa. "Trên đời này chẳng có bữa cơm nào miễn phí cả, đặc biệt là với một người như cô." "Ờ thì thực ra tôi cũng có chuyện cần nói với anh thật." "Chuyện gì?" "Anh giúp tôi tìm kiếm một người được không?" "Ai?" "Chị gái tôi, là chị Hoài. Ngày trước anh cũng từng gặp rồi đấy." Vũ nhíu mày một cái rồi bảo: "Tại sao tôi phải giúp cô?" "Tôi biết, chẳng có lý do gì để anh phải giúp tôi cả. Nhưng xin anh hãy rủ lòng thương giúp tôi lần này được không?" Tôi nói với Vũ bằng dáng vẻ và giọng điệu chân thành hết mức có thể. Nhưng đáp lại tôi, anh lại lạnh lùng vô cùng: "Cô tìm sai người rồi, tôi không có lòng thương." Câu trả lời của anh làm tôi tức muốn ói máu, nhưng tôi vẫn mặt dày cầu xin: "Tôi cầu xin anh, giúp tôi lần này đi. Chỉ cần anh giúp tôi, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Tôi..." Gương mặt của anh tỏ rõ vẻ nhàm chán nhưng không muốn nghe tôi thêm nói nữa. Tôi nói tới đó thì anh ngắt lời rồi đứng dậy: "Tôi bận lắm." Khoảnh khắc nhìn thấy anh bước đi, tôi cảm tưởng như mặt trời sắp tắt hẳn, chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt. Mà tôi gan lì đến mức không cho phép tia sáng yếu ớt này vụt tắt. Thế là tôi vội vàng đứng dậy chạy về phía anh, chủ động nắm lấy cổ tay của anh. "Tôi xin anh đấy Vũ, nếu anh mà không giúp tôi không biết phải làm sao cả, không biết nhờ cậy ai nữa. Ngoài anh ra, tôi nghĩ là không ai giúp được tôi nữa rồi." Đối với lời cầu xin thành khẩn của tôi, nhưng vẻ mặt của Vũ vẫn tỏ ra làm ngơ, như không nghe thấy gì cả. Tôi lại nói tiếp: "Tôi tha thiết xin anh đấy." Giọng nói của tôi lúc này không thể che giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào từ trái tim dâng lên. Lúc này Vũ mới quay người đối diện với tôi. Khoảng cách của chúng tôi gần đến, cảm tưởng như có thể nghe thấy rõ nhịp tim đập của đối phương. Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn tôi chằm chằm, như thể xuyên thấu cơ thể của tôi vậy. Rồi ánh mắt đó ánh lên vài tia mờ ám, khiến tôi không đủ can đảm để nhìn tiếp. Khi tôi có ý định chuyển hướng nhìn, thì anh đưa tay nâng cằm tôi lên, bắt buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt của anh. Khóe môi anh nở ra một nụ cười: "Muốn tôi giúp sao?" Tôi gật đầu. Vũ dõng dạc nói: "Giúp thì cũng được thôi, nhưng xem cô có thể khiến tôi vui không đã." Tôi nheo mắt hỏi lại: "Khiến anh vui sao?" "Phải." Nhìn thẳng vào mắt anh lúc này, có thể dùng đầu gối để suy nghĩ, tôi cũng biết bản thân mình làm anh vui được lúc này chỉ có thể là năng lực khi ở trên giường. Tôi biết năng lực ấy thật là hèn mọn, nhưng trong đầu tôi lúc này hoàn toàn là hình ảnh của bé Bông. Để cứu con bé, tôi chấp nhận mình hèn mọn, chấp nhận mình bị đẩy xuống vũng bùn, tôi cũng cam lòng. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, ngay lập tức tôi túm lấy cổ áo của Vũ, kiễng chân lên, đặt cho anh một nụ hôn. Chúng tôi không phải hôn nhau lần đầu, nhưng đây là nụ hôn đầu tiên tôi là người chủ động. Có lẽ vì bất ngờ nên cả người anh sững sờ mất khoảng 20 giây. Sau đó, ngay lập tức, anh đáp trả tôi bằng một nụ hôn với tốc độ và sức mạnh khác thường, khiến tôi chỉ có một cảm giác là đau đớn. Đêm hôm đó là một đêm điên cuồng, tới khi mọi thứ xong xuôi, lại để cơ thể mệt nhoài, không còn sức làm gì hết, liền thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ say. Đến khi tôi tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng. Đêm qua hai chúng tôi về giường lúc nào cũng chẳng rõ. Tôi cử động thì phát hiện ra toàn thân tôi đang nằm ở trong vòng tay của anh. Cánh tay của anh bao chặt lấy tôi từ phía sau, mà đôi chân của anh cũng quấn lấy cơ thể của tôi, giam cầm tôi trong đó. Thỉnh thoảng mùi hương nước hoa quen thuộc từ cơ thể của anh lại tỏa ra, sộc thẳng vào hốc mũi. Trong lúc nhất thời tôi có cảm giác như bị lạc lối. Tôi đang không biết làm cách nào để thoát khỏi vòng tay này, thì Vũ ở phía sau lưng chợt buông tay buông chân ra khỏi người tôi. Theo phản xạ, tôi vội vàng nhắm mắt lại, giả vờ như mình vẫn còn ngủ say. Đợi cho tới khi anh bước xuống giường, tiếng bước chân của anh rời khỏi phòng, tôi mới mở mắt ra. Tôi nằm thêm một lúc cho cơ thể bớt mỏi, mới lồm cồm bò dậy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, lúc ra khỏi phòng khách, tôi cứ nghĩ rằng Vũ đã rời đi rồi. Không ngờ thấy anh đang ngồi trên bàn ăn, trên bàn có hai bát phở gà vẫn đang bốc khói. Tôi ngạc nhiên hỏi, anh mua đồ ăn sáng à? Ừ, ăn đi. Tôi ngồi xuống bàn ăn, đối diện với anh. Ăn được nửa bữa thì tôi tự nhiên bị nghẹn. Khi định tìm nước uống, cánh tay dài rắn chắc của anh đã vươn tới đặt cốc nước xuống trước mặt của tôi. Tôi có chút kinh ngạc, khe khẽ bảo, cảm ơn anh. Trên môi của Vũ ánh lên một điệu cười tản mạn. Chẳng rõ ý tứ của anh là gì. Tôi có cảm giác hình như tâm trạng của anh hôm nay tốt hơn hôm qua, nên sắc mặt cũng thoải mái hơn. Nhân cơ hội đó, tôi liền nhắc lại giao dịch tối qua. Anh đừng quên lời hứa với tôi đấy nhé. Sắc mặt của Vũ thoáng thay đổi, hàng lông mày khẽ cau lại. Thấy vậy tôi lại nói tiếp. Không phải là tôi sợ anh không giữ lời hứa, mà tôi sợ anh bận trăm công nghìn việc, sẽ quên mất nên mới nhắc thôi. Tôi cũng đang cần gấp nữa. Vũ im lặng chừng 15 giây mới lên tiếng. Bao giờ con bé phẫu thuật? Hả? Cái con bé mà cô Nhật nuôi đấy, bao giờ cần phẫu thuật? Anh biết chuyện của con bé sao? Tôi hỏi thì trả lời đi. Chưa có lịch phẫu thuật cụ thể, bởi vì chưa tìm được mẫu tủy thích hợp, nên bây giờ tôi phải tìm mẹ ruột của con bé để chọc tủy của chị ấy xem có phù hợp hay không. Lát cô tới viện không? Tôi có. Để tôi đưa cô đi. Khi nghe Vũ nói xong câu đó, tôi tròn xoe mắt, há hốc mồm vì kinh ngạc. Vũ của ngày hôm nay với ngày trước cứ như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Chắc có lẽ thấy thái độ quá ngạc nhiên của tôi nên anh liền bổ sung, tiện thể đến thăm người quen. À thì ra là vậy. Nếu vậy thì cho tôi đi nhờ cũng được, đỡ tốn tiền xe. Con người cô lúc nào cũng chỉ biết đến tiền nhỉ? Đúng rồi, tôi rất yêu tiền, rất rất yêu tiền. Bởi vì tôi biết chỉ có tiền mới làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn mà thôi. Tôi vừa nói vừa tủm tỉm cười. Vũ nhìn tôi với ánh mắt kiểu bất lực, rồi im lặng không nói gì nữa. Lúc sau Vũ chở tôi tới bệnh viện. Khi chiếc xe dừng lại thì tôi xuống trước để lên với Bông trước. Bởi vì vừa nãy trên đường đi, mẹ tôi có gọi bảo đến sớm thay cho mẹ về qua nhà lúc. Điều tôi không thể ngờ rằng là khi mẹ tôi vừa ra khỏi phòng thì Vũ từ ngoài bước vào. Tôi ngơ ngác hỏi, ơ, sao anh lại ở đây? Hay là anh đi nhầm phòng rồi? Bông ngồi bên cạnh tôi bất chợt lên tiếng, mẹ An ơi, ai thế ạ? Tôi quay sang nhìn con bé, đã không biết trả lời con bé thế nào thì con bé lại nói tiếp, chú hôm trước không phải là bố con, vậy chú này có phải là bố con không? Mẹ bảo bố đi làm xa, có phải là nay bố về ạ? Lời con bé nói khiến tim của tôi như bị đập chậm vài nhịp. Tôi không biết có phải là con bé khao khát có bố quá không, mà lại nhớ tất cả những gì tôi nói về bố. Thậm chí tới mức con bé còn quay sang hỏi thẳng Vũ, chú có phải là bố của con không ạ? Khoảnh khắc đó tôi nhìn thấy gương mặt của Vũ cứng ngắc lại, còn có cả chút lúng túng. Tôi chưa bao giờ thấy anh bối rối như vậy. Tôi đang định bảo, Bông, chú ấy chỉ là bạn của mẹ thôi. Nhưng một lời còn chưa kịp nói ra, Vũ đã lên tiếng. Ừ. Tôi ngơ ngác, không biết sao Vũ trả lời con bé như vậy. Nhưng khi nhìn sang khuôn mặt con bé, ánh mắt háo hức chờ đợi của con bé, thì tôi nghĩ rằng có lẽ Vũ không nỡ lòng nào làm con bé thất vọng. Sau khi nghe được câu trả lời của Vũ, Bông liền nở ra một nụ cười rất ngọt. Tôi còn không thể nghĩ đến mức con bé phấn khích như vậy, đứng dậy ôm chầm lấy Vũ rồi gọi, bố. Vũ sững sờ, cúi xuống nhìn mặt Bông một lúc, bàn tay gượng gạo đặt lên vai con bé vỗ nhẹ như một người cha đang vỗ du con ngủ. Từ nhỏ tới giờ tôi cũng chưa biết cảm giác khi có bố thế nào, nên tôi hiểu bản năng của những đứa trẻ thiếu thốn tình thương như tôi sẽ háo hức cỡ nào. Có lẽ từ thâm tâm con bé cũng luôn mong mỏi có một người bố. Chỉ là trước giờ con bé không dám thể hiện ra mà thôi. Một lúc sau thì bác sĩ tới khám cho Bông. Lần này còn có thêm một vị bác sĩ lớn tuổi khác nữa. Khi khám xong, bác sĩ kia giới thiệu tôi mới biết vị bác sĩ lớn tuổi này là phó giám đốc bệnh viện. Và lần này đích thân phó giám đốc sẽ lên phác đồ điều trị khác cho Bông. Chỉ cần phác đồ điều trị này phù hợp với Bông thì Bông cũng sẽ sớm tiến hành phẫu thuật. Nghe vậy tôi mừng lắm. Cuối cùng thì ông trời cũng đã ưu ái cho Bông của tôi, may mắn được đích thân phó giám đốc lên phác đồ điều trị. Sau khi bác sĩ đi khỏi thì Vũ cũng rời đi. Một lát sau mẹ tôi cũng đến. Vừa ngồi xuống giường thì mẹ đã bảo: "Thôi chết, đầu óc của mẹ dạo này chán quá." "Sao thế mẹ?" "Tuyếp thuốc bôi ngứa cho Bông hết. Mẹ bảo mua, mẹ đi thẳng lên phòng, quên chưa mua rồi." "Ui giời, con tưởng chuyện gì quan trọng để con xuống mua là được mà." "Lại mất công con." "Có gì đâu mẹ, quầy thuốc ở ngay bên dưới, mẹ trông Bông nhá, con đi mua luôn đây." Nói xong, tôi liền đứng dậy bước đi. Lúc đi đến ngã rẽ cầu thang, tôi chợt nhìn thấy Vũ đang đứng cùng phó giám đốc bệnh viện. Giọng Vũ vang lên: "Cháu cảm ơn chú nhiều." "Có gì đâu mà cháu phải khách sáo với chú vậy, chúng ta là người một nhà mà, chưa kể cứu người là nhiệm vụ của chú." "Dạ vâng, tình hình cô bé đó khả quan không chú?" "Chú đã xem qua bệnh án, mới vào giai đoạn đầu nên cơ hội cũng khá cao." "Dạ vâng." "Mà Vũ này, lâu nay cháu có về nhà không?" Vũ im lặng chừng vài giây, khuôn mặt trầm ngâm vài tiếng. "Cháu cũng mới về." "Thằng sao dỗ ông nội đấy, cháu về chứ?" "Cháu chưa biết được." "Dỗ ông nội năm nay, chú nghe bố cháu bảo là sẽ làm lớn. Hồi ông còn sống, ông thương cháu nhất. Nên chú nghĩ cháu hãy tạm thời gạt qua mọi chuyện sang một bên. Về thắp cho ông nén nhang trong ngày dỗ nhé. Chú tin là ông ở dưới kia nhìn thấy cháu sẽ rất vui đấy." Vũ gật đầu đáp: "Cháu biết rồi. Mà thôi chú làm việc đi ạ. Lúc khác chú cháu mình nói chuyện sau." "Ừ, chú đi trước đây. 30 phút nữa chú có ca mổ rồi." "Dạ vâng chú." Sau khi phó giám đốc bệnh viện đi khỏi, tôi vẫn đứng thẫn thờ mãi. Tôi không thể ngờ rằng may mắn lần này lại là do Vũ mang lại. Hóa ra Bông được phó giám đốc bệnh viện lên phác đồ điều trị cho là nhờ Vũ. Trái tim của anh hóa ra cũng không phải sắt đá như tôi tưởng. Còn đang thẫn thờ với những suy nghĩ của mình, ánh mắt của tôi vô tình chạm phải ánh mắt của Vũ đang đứng cách mình một đoạn không xa. Theo phản xạ, tôi vội vàng né tránh ánh mắt anh như kiểu chột dạ vì đã nghe lén cuộc nói chuyện vừa nãy. Miệng tôi lắp bắp hỏi: Anh chưa về sao? Chuẩn bị." Tôi khẽ gật đầu. Tự nhiên cảm giác không khí có chút gượng gạo, chẳng được tự nhiên như mọi ngày. Có lẽ khi đối diện với anh, trong hình ảnh là một bad boy sẽ thoải mái hơn là một good boy kiểu này. Khi thấy Vũ vừa xoay người, tôi bất giác lên tiếng: "Mà Vũ này." Động tác của anh chợt khựng lại. Anh quay đầu nhìn tôi nhíu mày hỏi: "Lại làm sao?" "Cảm ơn anh nhé." "Vì gì?" "Vì đã giúp con gái của tôi được điều trị bởi một bác sĩ rất giỏi." "Không có gì." "Vừa nãy con bé có gọi anh bằng bố, anh đừng để bụng nhé. Chắc vì tại con bé khao khát có bố quá thôi." "Ừ, còn gì nữa không?" Tôi lắc đầu. Vũ không nói gì nữa mà xoay người bước đi, nhìn bóng anh khuất dần, trong lòng tôi tràn đầy cảm kích này cho anh. Vũ quả nhiên là người nói được, làm được. Tôi cảm giác hình như không có chuyện gì làm khó được anh. Suốt thời gian dài tìm kiếm chị Hoài không có tung tích, vậy mà ngày hôm sau Vũ đưa chị Hoài xuất hiện một cách nhẹ nhàng như lông tơ hồng. Khi chị em tôi gặp nhau thì Vũ bước ra chỗ khác. Lúc này chị Hoài liền thay đổi sắc mặt khi nhìn tôi. Ánh mắt nhìn đầy ấm ức trách. "Từ ngày tao đi, tao đã nói thẳng rằng tao chẳng còn quan hệ gì với cái nhà này. Mày còn cố tình tìm tao làm gì chứ?" Tôi nghĩ chắc chắn chị Hoài đã ít nhiều biết tình trạng của Bông, đứa con mà chị dứt ruột đẻ ra. Vậy mà không ngờ chị có thể nói ra những câu vô cảm như vậy. Lòng tôi đầy uất ức, đáp lại: "Nếu như Bông không ốm, không cần đến tủy của chị, tôi cũng chẳng cần tìm chị làm gì." "Mày yêu thương nó như thế, sao mày không hiến tủy cho nó đi?" "Tủy của tôi không phù hợp." "Không phù hợp hay là nhát chết không dám hiến?" "Tôi không như chị đâu." mà mày có chắc chắn cấy ghép tủy xong sẽ sống được không? Tao nói thật, chứ mấy cái bệnh này kiểu khó lắm. Càng cố, càng làm khổ nó, lại tốn tiền nữa. Biết đâu kiếp... Chị ta nói tới đây, tôi trừng mắt nhìn chị ta. Ngàn vạn lần tôi không dám tin mình vừa nghe được lời nói của một người làm mẹ. Người ta nói còn nước còn tát. Đằng này cơ hội chữa khỏi cho Bông là khá cao. Thế mà chị ta có thể thốt ra được những lời nhẫn tâm như vậy. Tôi đã quá hy vọng, thời gian sẽ có thể thay đổi được một con người. Hy vọng trong lúc ốm đau bệnh tật, bản năng làm mẹ của tạo hóa ban tặng cho chị ta sẽ trỗi dậy. Nhưng tôi đã sai. Chị ta không bao giờ xứng đáng làm mẹ, không có trái tim. Nhưng mà nếu không có trái tim, sẽ không thốt ra những lời như thế. Nếu không phải vì Bông, thì có lẽ giờ đây tôi đã sẵn sàng cho chị ta một cái bạt tai. Tôi cố gắng nén mọi uất ức xuống, nghẹn ngào bảo. Nếu mà chị không thể nói ra những lời tử tế, tốt nhất là chị im đi. Việc của chị bây giờ là chọc tủy để xem có phù hợp với Bông hay không. Tôi chỉ cần con bé được hoàn thành ca phẫu thuật này để sớm khỏe lại. Sau này chị đi đâu, chị làm gì, tôi cũng sẽ không bao giờ quan tâm. Mà nhớ lời mày nói đấy, đừng có mà nhờ anh Vũ tìm tao. Nếu không phải anh Vũ bắt tao đến đây, thì tao thèm vào mà đến. Mà phải rồi, sao mày quen được anh Vũ? Không phải là việc của chị. Chị ta bĩu môi cười khẩy một cái. Một lúc sau thì chị ta được đưa đi chọc tủy. Sau đó chị ta rời đi lúc nào tôi cũng chẳng rõ. Một lần thăm Bông cũng khó khăn với chị ta như vậy sao? Trái tim của tôi chợt co thắt lại, như đang đau thay cho con bé. Mấy ngày sau khi đổi phác đồ điều trị, thì trộm vía Bông đã đáp ứng rất tốt. Thế nhưng tia hy vọng vừa thắp sáng chưa được bao lâu, thì một lần nữa lại bị dập tắt bởi câu nói của bác sĩ. Tôi thật tiếc, ca phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc của bé An Nhiên phải hoãn lại so với dự kiến ban đầu. Mẫu tủy của mẹ cháu cũng không phù hợp với cháu. Thế giới trong tôi dường như chết lặng theo câu nói của bác sĩ. Lòng tôi chết dần trong đau khổ. Ông trời ơi, sao lại trớ trêu như vậy chứ? Tại sao lại cứ phải đem thử thách cho một cô bé mới hơn 3 tuổi? Nước mắt tôi lại không tự chủ được, chảy dài xuống hai má. Những giọt nước mắt nóng hổi, đầy bi thương và sợ hãi. Tôi biết rõ bản thân mình lúc này cần phải mạnh mẽ, cần phải nghĩ tích cực nhất, nhưng vẫn không nén được nỗi sợ trào dâng trong lòng. Giọng tôi run run cất lên. Liệu có nhầm lẫn không bác sĩ? Chứ hai người là mẹ con mà. Không thể nhầm được, bởi vì cô nên hiểu rằng, dù là mẹ con, nhưng không có nghĩa là tủy phải thích hợp với nhau. Thế bây giờ phải làm sao hả bác sĩ? Chúng ta sẽ tìm và chờ đợi mẫu tủy thích hợp. Chờ đợi sao? Lỡ như... Tôi nói tới đó thì cổ họng nghẹn ứ lại, chẳng thể nói nên lời nữa. Bác sĩ có lẽ cũng hiểu tôi muốn nói gì, nên bảo, cô đừng bi quan như vậy, chúng ta cùng cố gắng chờ đợi. Sau khi có mẫu tủy phù hợp, chúng tôi sẽ sắp xếp phẫu thuật luôn cho cháu, rồi cháu sẽ sớm khỏe lại thôi. Sau khi bác sĩ đi khỏi, tôi lê lết từng bước chân đi trên dãy hành lang để trở về phòng bệnh. Chỉ là hôm nay, mỗi bước chân nặng nề hơn bình thường. Từng cơn gió ngoài trời thốc vào, cảm giác như có thể cuốn phăng cơ thể tôi đi thật xa. Đến cửa phòng bệnh, tôi thấy mẹ đang cho Bông uống sữa. Tôi hít một hơi sâu, đưa tay lau khô nước mắt rồi mới bước vào. Dù đau đớn, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải mạnh mẽ trước mặt con bé. Tôi cười gượng bảo, chà, hôm nay Bông của mẹ giỏi quá, con uống gần hết một bình sữa rồi nè. Sữa hôm nay ngon lắm mẹ à? Bông thích uống loại sữa mới này hả? Dạ vâng, lần sau mẹ lại mua cho con sữa này nhé. Nhất trí con gái. Bông cười rất tươi, nụ cười ngọt thấm vào tận xương tủy. Nhìn con đáng yêu như vậy, xúc cảm kéo đến, suýt chút nữa tôi lại không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Bông hỏi tiếp, mẹ mẹ ơi, bố lại đi làm rồi ạ? Tôi chưa kể cho mẹ tôi nghe về chuyện hôm con bé nhận nhầm Vũ là bố, nên khi nghe Bông nói vậy, mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi. Tôi ra hiệu cho mẹ mình rồi đáp lời con bé. Đúng rồi, bố đang bận con ạ. Vậy bao giờ bố lại đến thăm con được? Bông muốn gặp bố à? Dạ vâng. Mẹ sẽ bảo bố cố gắng sắp xếp công việc và chơi với Bông nhé. Chỉ cần Bông vui là được. Dạ vâng ạ, con rất vui. Chiều đó, đợi Bông ngủ rồi thì mẹ tôi mới hỏi. Chuyện bố con bé là sao vậy con? À, hôm trước có người bạn của con đến đây chơi. Không biết sao Bông lại tưởng đó là bố con bé. Người bạn của con sợ con bé buồn và thất vọng, nên cũng đã nhận mình là bố con bé. Mẹ tôi gật đầu thở dài. Thì ra là vậy, mẹ lại còn cứ tưởng bố của con bé đến nhận. À mà sáng nay con gặp bác sĩ nói sao? Tôi nghe mẹ hỏi, sống mũi bắt đầu cay xè, hai mắt đỏ hoe lên, tôi nghẹn ngào đáp. Bác sĩ nói con bé đáp ứng với phác đồ điều trị mới rất tốt. Có điều mẫu tủy của chị Hoài cũng không phù hợp với con bé, nên ca phẫu thuật sẽ lùi lại so với dự kiến. Hai bàn tay của mẹ tôi buông thõng xuống, hốc mắt sớm đỏ hoe, vẻ mặt không che giấu nổi niềm đau buồn, giọng mẹ cũng nghẹn đi. Sao lại khổ thế chứ? Mẹ con ruột với nhau cũng không hợp sao? Thấy mẹ như vậy, tôi đành nén hết nỗi buồn và mọi cảm xúc thật của mình xuống tận sâu đáy lòng, nói những lời động viên mẹ. Mẹ đừng lo, khoa học bây giờ cũng hiện đại, bệnh viện sẽ giúp mình tìm được mẫu tủy thích hợp thôi. Bông của chúng ta đáng yêu như vậy, nhất định sẽ được trời Phật che chở phù hộ. Nhưng mẹ yên tâm, con có niềm tin lớn lắm. Mẹ biết rồi. Nói với mẹ thêm vài câu nữa thì Bông tỉnh giấc, nên hai mẹ con tôi không dám nói gì thêm nữa. Buổi tối 7 giờ tôi mới chờ từ viện trở về. Về tới chung cư, tôi đang định nhắn tin hỏi Vũ có ăn cơm nhà không, thì cái Nga gọi đến. Mấy hôm nay bận quá, chẳng buôn với mày được. Có kết quả chưa? Mẫu tủy của bà Hoài có phù hợp không? Ta cũng đoán là mày bận nên mới không thấy ý ới gì. Có kết quả rồi, mẫu tủy không phù hợp đâu mày ạ. Ôi là trời, sao khổ dữ vậy? Thế bây giờ phải làm sao? Ta không biết nữa, ta cũng đang rối lắm. Có lẽ bây giờ chỉ biết chờ đợi. Đành phải thế thôi chứ biết sao bây giờ. Mà khổ, mà mày đang ở viện hay ở bên nhà ông Vũ? Nếu ở viện thì ta qua đón đi ăn cái gì đi. Ta vừa bên nhà ông Vũ rồi. Ông Vũ có nhà không? Không. Thế tối ăn cơm chưa? Ta đang định đi nấu cái gì đó ăn đây. Thế nấu rồi ăn đi. Có gì chiều mai tao qua viện. Ừ, tao biết rồi. Tắt điện thoại xong, tôi uể oải đứng dậy đi vào trong bếp. Mở tủ lạnh ra, nghĩ bụng xem còn cái gì thì nấu ăn tạm. Không ngờ tủ lạnh đầy áp đồ ăn. Thịt cá, tôm cua, rau củ quả đủ cả. Mà tôi nhớ cũng đã hai ngày nay không đi chợ. Chẳng lẽ Vũ đi chợ mua những thứ này sao? Nghĩ đủ món để nấu. Cuối cùng lại mệt mỏi đóng cánh tủ lại, pha một cốc ca cao nóng, rồi ra ngoài ban công đứng. Bên ngoài, bầu trời sao lấp lánh, phía trước mặt là những ánh đèn đường kéo dài vô tận. Nhưng với tôi, mọi thứ trở nên thật ảm đạm. Từng cơn gió thổi qua, mang theo những lời nói của bác sĩ vọng vào tai của tôi, dẫm lên lý trí của tôi. Rõ ràng đã nhủ lòng mình mạnh mẽ, nhưng mà không thể nào tôi làm được. Cảm giác sợ hãi bủa vây quanh người, cô đặc mọi cảm xúc, thống trị tâm trí. Cứ như vậy, thời gian trôi qua không biết bao lâu, tôi vẫn ngồi im bất động, cho tới khi ánh đèn ban công bật sáng, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực. Tôi giật mình quay đầu lại, thấy Vũ mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, đang đứng ngay trước mặt. Anh nhíu mày bảo, cô làm cái gì ngoài này mà đèn cũng không bật lên thế? Tôi cúi xuống nhìn cốc ca cao trên tay mình đã nguội lạnh mà chưa nhấp môi một ngụm, nếu ấp úng nói, tôi ra ngoài này hóng gió. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc từ đó như mọi lần, bởi vì thường sau đấy Vũ cũng không nói nữa mà im lặng quay bước. Nhưng lần này anh lại nói tiếp. Mẫu tủy không phù hợp sao? Tôi buồn bã gật đầu, Vũ nói, đừng lo. Tôi không hiểu sao hai từ đừng lo mà anh nói ra lại khiến tôi như một đứa trẻ khóc òa, không thể kiềm chế được. Tôi vừa khóc vừa bảo, làm sao tôi có thể không lo được? Tôi biết tìm ai có mẫu tủy phù hợp bây giờ. Tìm được rồi. Tìm ở đâu cơ? Nói tới đó, cả người tôi chợt sững lại. Đầu lúc này mới kịp loát câu nói trên của anh. Tôi ngước mắt ngạc nhiên hỏi. Hả? Anh vừa nói gì cơ? Tìm được mẫu tủy phù hợp với con gái của cô rồi. Câu nói của Vũ bất ngờ quá. Tôi hoàn toàn không kịp thích ứng. Còn cứ ngỡ là như mình đang trong giấc mơ. Ngây người nhìn anh một hồi. Cho tới khi Vũ lên tiếng tiếp. Cô bị đơ à? Không nghe thấy tôi vừa nói gì sao? Anh vừa nói thật chứ? Trẻ con đâu mà nói đùa. Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao? Tôi nhìn khuôn mặt Vũ, anh rất nghiêm túc. Tôi còn cố tình nắm chặt tay lại để những ngón tay đâm sâu xuống lòng bàn tay. Cho tới khi có cảm giác đau mới xác nhận là mình không hề mơ. Cuối cùng tôi chẳng thể kìm nén nổi hàm sắc hạnh phúc mà ôm chầm lấy anh, giống như bản năng của một người chiến thắng. Vũ, cảm ơn anh. Ngàn vạn lần cảm ơn anh. Có lẽ hành động bất ngờ đó của tôi khiến Vũ đứng đơ ra một hồi. Mà lúc này tôi mới ý thức được hành động mất kiểm soát của mình, gượng gạo buông ra khỏi người của anh, hai má nóng bừng bừng, đỏ như con tôm luộc, lúng túng nói. Xin lỗi, tại vì tôi vui quá đấy mà. Mỗi lần có chuyện vui, cô đều ôm người khác thế này sao? Không, không mà lại ôm tôi. Anh khác, khác chỗ nào? Nói tới đây, tôi mới biết là mình ngu rồi. Tự nhiên buột miệng nói không đâu. Cổ họng tôi cứng ngắc như gà mắc tóc, cuối cùng không trả lời được, đành chuyển chủ đề. Mà anh kiếm đâu ra mẫu tủy phù hợp vậy? Của bố con bé. Hả? Sao anh tìm được bố con bé à? Ừ. Tìm bao giờ thế? Từ hôm cô nhờ tôi tìm mẹ con bé. Mà kể ra cô cũng ngốc thật đấy. Cô không nghĩ đến trường hợp nếu mẹ con bé không phù hợp mẫu tủy sao? Tôi còn chưa nói hết câu thì Vũ cắt ngang. Chẳng biết tính toán gì hết. Thế này mà đi làm lãnh đạo công ty thì chẳng mấy mà phá sản. Ờ thì vậy nên tôi mới nghèo mà, anh mới giàu. Vũ nhíu mày nhìn tôi chằm chằm, sau đó anh lại hỏi. Đói chưa? Tôi định bảo là không đói, nhưng mà cái bụng của tôi chẳng nghe theo não bộ. Ổng ọc réo lên, tôi xấu hổ bảo. Rồi. Không biết lúc đó có phải tôi nhìn nhầm hay không, mà tôi đã bắt gặp nụ cười trên khóe môi của anh. Nụ cười ánh lên thoáng qua thôi, nhưng lại rất đẹp. Rồi nhanh chóng anh lại trở về bộ dạng nghiêm túc. Đi nấu cái gì ăn, tôi cũng chưa ăn tối. Anh muốn ăn gì? Nấu cái món gì nhanh nhanh đấy. Nhanh thì chỉ có ăn mì tôm thôi. Cũng được. Hả? Nấu mì tôm thật á? Ừ, ăn nhẹ rồi ngủ. Mà anh đi chợ mua đồ trong tủ đấy à? Chắc có lẽ tôi hỏi nhiều quá nên Vũ chẳng thèm trả lời tôi nữa. Tôi tủm tỉm cười, đi nấu hai bát mì tôm. Bát của anh tôi cho thêm mấy con tôm, còn tôi thì ăn mì tôm trứng. Sau khi hoàn thành đợt điều trị theo phác đồ mới, vì đã có mẫu tủy thích hợp nên bác sĩ cũng nhanh chóng sắp xếp ngày phẫu thuật cho Bông. Đêm trước ngày phẫu thuật cũng diễn ra. Tối đó là 9 giờ, tôi giục mẹ và Bông đi ngủ sớm, còn tôi thì nằm đến 10 giờ 15 phút vẫn chưa chợp mắt được. Cảm giác hồi hộp và có cả chút lo lắng khiến cho tôi nằm không yên. Nằm chán chê tới 11 giờ kém, tôi đứng dậy ra ngoài, ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng bệnh. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời cao. Ánh trăng đêm nay tròn sáng vằng vặc, tôi thầm cầu nguyện cho mọi thứ ngày mai được diễn ra suôn sẻ, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Hy vọng tương lai đứa con gái bé bỏng của tôi sẽ đẹp, sẽ tròn vành vạnh như ánh trăng kia. Thế rồi một âm thanh trong trẻo vang lên. Mẹ! Tôi giật mình quay lại, thấy Bông đang ôm con gấu Bông từ phía sau. Tôi vội vàng ôm con gái vào lòng, rồi nhẹ nhàng nói. Bông, sao con còn chưa ngủ? Hay là mẹ làm con tỉnh giấc? Con tự tỉnh giấc mẹ ạ. Tôi cúi đầu xuống nhìn con, hai má của con áp vào lồng ngực của mình. Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, mà dường như tôi cảm giác ánh mắt của con bé có chút lo sợ. Tôi bảo, Bông của mẹ ngoan, để mẹ ôm con ngủ nhé. Sáng mai bác sĩ sẽ đến đón con tới một căn phòng. Con chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc trong căn phòng đó là con sẽ khỏe lại ngay thôi. Căn phòng đó kỳ diệu vậy hả mẹ? Đúng rồi, căn phòng đó kỳ diệu lắm, bởi có các bác sĩ rất giỏi trong đó. Các bác sĩ sẽ giúp cho con hết bệnh nhé. Wow, các bác sĩ giống như cô tiên phép thuật đúng không mẹ? Tôi mỉm cười gật đầu. Vẻ sợ hãi trong mắt con bé biến mất. Rồi con bé lại hỏi. Mà mẹ ơi, mai bố sẽ đến phải không ạ? Hôm trước bố hứa với con là bố sẽ đến mà. Bố hứa với con lúc nào thế? Tôi ngạc nhiên hỏi. Hôm mẹ với cô Nga về đấy, bố có đến chơi với con, lại còn mua bánh kem vị dâu cho con ăn nữa. Nghe vậy, cả người tôi tẩn ngẩn ra vì ngạc nhiên. Vũ chủ động đến thăm Bông sao? Còn đang chưa hết ngạc nhiên thì ngạc nhiên khác lại kéo đến. Giọng Vũ vang lên trong đêm tối. Thế này còn thích bánh kem vị dâu nữa không? Cả tôi và Bông đều ngước mắt nhìn về phía Vũ. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến trái tim của tôi lúc ấy như có dòng nước ấm róc rách chảy qua. Cảm giác ấm áp không sao tả được. Sau đó con bé liền chạy đến xà vào lòng của anh, ôm anh một cách rất tự nhiên. Dường như con bé rất vui, ríu rít gọi. Bố, bố đến rồi. Anh bế Bông ngồi xuống ghế, con bé ngồi giữa, hai chúng tôi ngồi hai bên. Sau đó anh lấy ra một chiếc bánh kem vị dâu nhỏ, đưa cho con bé. Ăn đi. Bông vui vẻ cắn một miếng to, thấy kem vương trên khóe miệng con bé. Tôi đang định đưa tay lên lau, thì đã thấy bàn tay của Vũ vươn ra lau trước. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, giống như kiểu sợ làm cho con bé đau vậy. Tự nhiên trong đầu của tôi bỗng xuất hiện tới cảnh tượng sau này khi anh có con, có lẽ đứa trẻ ấy sẽ rất hạnh phúc khi có một người cha như anh. Có thể rằng anh lạnh lùng với cả thế giới, nhưng đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ là ngoại lệ của anh. Bằng chứng là cách anh đối xử với Bông. Tuy con bé không phải là máu mủ ruột thịt gì với anh, nhưng anh lại rất cương chiều. Tôi quay sang nhìn Bông, lúc này đã ngồi lọt ở trong vòng của Vũ, chăm chú nhìn hai người, khóe môi không tự chủ được mà nở ra một nụ cười nhẹ. Thời gian cứ thế trôi qua đi, cho tới khi Bông ngủ say thì tôi bế con bé vào giường, đặt con bé xuống bên cạnh mẹ tôi rồi trở lại bên ngoài. Vũ hỏi, sao không ngủ đi? Tôi không ngủ được. Hồi hộp và lo lắng à? Tôi khẽ gật đầu, Vũ thở dài không nói gì nữa. Sau đó tôi ngồi xuống bên cạnh anh, ngập ngừng một hồi, tôi bảo, xin lỗi anh nhé, mẹ con tôi có vẻ làm phiền anh quá rồi. Con gái của tôi, chắc tại con bé khao khát có một người bố quá nên vậy. Ừ. Tôi nghĩ sau này khi anh có con, chắc là con của anh sẽ hạnh phúc lắm. Tôi sẽ không để cho đứa bé giống tôi. Khi anh nói ra những lời này, giọng của anh bất giác trầm xuống. Tôi có thể cảm nhận rõ trong giọng nói ấy còn có một chút đau đớn, một chút nghẹn ngào. Tôi không biết hồi nhỏ anh đã phải trải qua những gì trong chính gia đình của mình, để bây giờ một người cứng rắn như anh khi nhắc lại vẫn không thể che giấu được cảm xúc. Có lẽ chuyện anh trải qua rất tồi tệ. Sáng hôm sau, Bông và bố đẻ con bé được xếp vào phòng riêng để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Tôi nghe người của Vũ nói đêm qua anh ta đã có ý định bỏ trốn. Sau đấy không biết Vũ nói gì với anh ta mà khiến cho anh ta phải ở lại và nghe lời giam sắp. Đến đầu chiều thì ca phẫu thuật bắt đầu. Khi Bông vừa được đẩy vào phòng thì Vũ có điện thoại. Nghe giọng anh có gì đó gấp gáp và quan trọng nên anh liền rời đi. Cuối cùng chỉ có tôi và mẹ đứng trước cửa phòng phẫu thuật chờ. Hai mẹ con tôi nhìn chằm chằm về hướng căn phòng và không ngừng cầu nguyện. Trước khi ký vào cam kết, bác sĩ cũng đã giải thích cho chúng tôi về những biến chứng không mong muốn trong phẫu thuật, nên giờ đây lòng tôi không khác gì lửa đốt. Thời gian cứ thế trôi qua rất lâu mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi lại càng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Mẹ thấy vậy mới động viên tôi. Không sao đâu, con đừng lo lắng, sẽ tốt đẹp cả thôi mà. Dạ vâng mẹ. Tôi vừa dứt lời thì một giọng nói the thé từ xa vọng tới. Con trai tôi đâu rồi? Con trai tôi đâu rồi? Tôi ngoảnh đầu lại, một người phụ nữ tầm tuổi mẹ tôi đang gấp gáp đi về hướng phòng phẫu thuật, vừa đi vừa gào. Tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bà ta đã lao về phía tôi, túm lấy cánh tay của tôi tra hỏi. Cô là người nhà của cái con bé cần cấy ghép tủy đây à? Tôi ngơ ngác gật đầu. Dạ vâng, có gì không bác? Bà ta vừa khóc vừa đánh vào người tôi. Ôi trời ơi, cái con bé đó đằng nào mà chả chết, sao lại còn làm khổ con trai tôi thế này? Hôm nay con trai tôi mà làm sao, tôi sẽ không tha cho mấy người đâu. Con ơi là con, sao mày dại thế, lại đi hiến tủy cho người ta? Hóa ra người phụ nữ này là mẹ của bố Bông, là bà nội của Bông. Tôi bị sốc bởi những lời bà ta vừa nói ra. Chắc hẳn bà ta cũng biết Bông là cháu nội của mình chứ nhỉ? Mẹ tôi thấy vậy thì liền lao tới gỡ tay bà ta ra. Bà làm cái gì vậy? Buông con gái của tôi ra. Bà ta to béo hơn mẹ tôi nên sức mẹ tôi chẳng lại được với bà ta. Miệng bà ta không ngừng chửi. Lũ khốn nạn, để con của tôi chết cùng cháu các người hay sao? Tôi thấy vậy cũng chẳng nể nang gì nữa mà dứt khoát giật mạnh tay bà ta ra khỏi người mình rồi nói lớn. Bà có thôi đi không? Bà là người lớn, đầu hai thứ tóc rồi mà bà có nhận thức được mình vừa nói cái gì không? Con bé mà bà đang rủa là cháu nội của bà đấy. Do nó bị bệnh, bố nó phải hiến tủy cho nó là điều phải làm. Nhà của tao không có thứ cháu rơi vãi đấy. Con trai của tao hôm nay mà con làm sao thì nhà chúng mày không xong với tao đâu. Có vẻ như bà mong con trai của bà bị sao quá nhỉ? Tốt nhất thì việc bà nên làm bây giờ là cầu nguyện cho mọi thứ tốt đẹp đi. Tôi vừa nói tới đó thì bà ta một lần nữa lao tới túm lấy tóc của tôi mà rít lên. Cái con danh này, mày chủ con tao đấy à? Bà ta lao tới bất ngờ quá, lại còn túm tóc khiến đầu của tôi choáng váng vì giằng co với bà ta đến đâu, đau nhức chân tóc đến đó. Mẹ tôi lao và gỡ tay bà ta ra thì bà ta lại càng giật mạnh. Cái lúc mà tôi tưởng chừng cả mảng da đầu sắp bung ra khỏi đầu của mình thì hai người đàn ông cao lớn từ đâu lao đến, kéo bà ta ra khỏi người của tôi. Sức đàn ông mạnh mẽ khiến cho bà ta choạnh choạng ngã nhoài xuống đất, miệng thì rít lên. Tiên sư cha bố cái lũ mặt giặc, sao chúng mày lại đẩy tao? Hai người đàn ông dường như không để ý lời bà ta chửi, quay sang hỏi tôi. Cô có sao không? Tôi ngơ ngác nhìn hai người đàn ông một hồi, lắc đầu đáp. Tôi không sao, cảm ơn hai anh nhé. Mà hai anh là... Tôi là người của đại ca. Đại ca sao? Đại ca của chúng tôi là anh Vũ. Đại ca bảo chúng tôi đến đây, có hình gì thì báo lại cho đại ca. Nghe vậy, cảm giác đầu tiên xuất hiện trong lòng của tôi là không sao tin được Vũ lại cẩn thận và quan tâm đến cuộc phẫu thuật của Bông đến vậy. Sau đó là cảm giác xúc động nghẹn cả con tim. Thế rồi giọng nói của bà ta lại vang lên the thé. À, thì ra là đồng bọn của cô. Hôm nay tôi phải... Bà ta vừa nói tới đó thì một người đàn ông đã lôi sành sạch bà ta ra khỏi hành lang bệnh viện. Người đàn ông còn lại bảo, cô yên tâm, sẽ không còn ai quấy rầy cô nữa, tôi xin phép. Nói rồi anh ta xoay bước đi, mọi thứ lại trở về im ắng như lúc ban đầu. Mẹ tôi nhìn theo bóng lưng người đàn ông cho tới khi khuất hẳn mới quay sang hỏi tôi. Hai người đó là người quen của cái cậu mà Bông nó nhận làm bố đấy hả con? Dạ đúng rồi mẹ. Cũng may mà có cậu ấy, không thì không biết bà ta làm loạn thế nào. Bà ta đúng là không có tình người. Mà con có đau lắm không? Con không sao đâu mẹ. Hai mẹ con lại quay về hướng cửa phòng phẫu thuật. Mọi thứ vẫn im lìm, từng giây từng phút trôi qua nặng nề. Cảm giác thời gian hôm nay dài vô tận. Một lúc sau thì cái Nga gọi điện cho tôi hỏi thăm. Đang nói chuyện với nó thì cánh cửa phòng mở ra. Tôi vội vàng tắt máy chạy về hướng vị bác sĩ mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh. Đang tháo khẩu trang bước ra ngoài, tôi nghẹn ngào hỏi. Bác sĩ, ca phẫu thuật sao rồi ạ? Bác sĩ cười nhẹ đáp. Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật thành công rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cháu về phòng hậu phẫu. Sẽ có bác sĩ chăm sóc riêng cho cháu. Sau khi theo dõi mọi thứ ổn định, sẽ chuyển cháu về phòng bệnh. Người tôi nhẹ bẫng theo câu nói của bác sĩ, hạnh phúc không sao tả được. Nước mắt của tôi bất giác rơi vì quá sung sướng. Cả tôi và mẹ cùng ríu rít nói. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Không có gì, nhiệm vụ chúng tôi cần phải làm mà. Nói rồi bác sĩ bước đi, mẹ giục tôi tranh thủ về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng tôi vẫn đứng chờ cho tới khi chiếc xe đẩy Bông từ phòng phẫu thuật sang phòng hậu phẫu. Chỉ vài phút ngắn ngủi nhìn thấy con ở một khoảng cách xa cũng đủ khiến trái tim của tôi nghẹn ngào. Cậu con gái nhỏ, con giỏi lắm. Cảm ơn con đã kiên cường, đã dũng cảm vượt qua cuộc phẫu thuật lớn như vậy. Tối đó đến 10 giờ thì Bông mới trực chuyển về phòng bệnh. Bởi vì Bông mới phẫu thuật xong, tôi muốn ở bên con trọn vẹn thời gian này nên đã nhắn tin cho Vũ. Bông vừa được chuyển về phòng bệnh rồi. Bác sĩ nói tình hình của con bé cũng ổn. Tôi bảo này, con bé mới phẫu thuật xong, rất cần anh ở bên cạnh. Nên trong tuần này, tôi ở viện chăm sóc con bé, không về chung cư có được không? Tin nhắn được gửi đi một hồi lâu, nhưng không thấy Vũ trả lời. Đến 1 giờ đêm, thấy Bông vẫn ngủ say, nên tôi nằm xuống chợp mắt một lát. Trước khi ngủ, tôi có ngó lại điện thoại một lần nữa, nhưng vẫn không thấy anh hồi đáp. Hai ngày tiếp theo trôi qua, tin nhắn hôm bữa tôi gửi cho Vũ hình như là anh chưa đọc. Bởi vì tôi thấy bên dưới tin nhắn hiện lên chữ đã gửi, chứ không phải là đã xem. Tôi có một chút sốt ruột, lòng nóng dâm gian. Không biết anh ta làm gì đến giờ chưa xem tin nhắn. Lại nhớ tới cái lúc Vũ nghe điện thoại hôm ấy, sắc mặt anh nghe vẻ có chuyện rất nghiêm trọng. Tôi lẩm nhẩm trong đầu. Rốt cuộc, anh đang làm cái gì thế hả Vũ? Thế rồi tiếng mẹ tôi vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Con nghĩ gì mà thẫn thờ thế? Tôi giật mình ngước mắt nhìn mẹ, lúng túng đáp. Đâu ạ, con có nghĩ gì đâu. Lại còn giấu mẹ. Có phải đang nghĩ đến ai đó không? Mẹ, con làm gì có ai chứ? Không phải cậu thanh niên kia tên Vũ à? Ơ kìa mẹ, con với anh ta có liên quan gì tới nhau đâu. Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi chằm chằm. Không biết sao hai má của tôi nóng bừng. Cảm giác e thẹn như gái lần đầu bị mẹ phát hiện biết yêu. Tâm trí rối loạn tôi lại lúng túng bảo chữa. Con thề là con với anh ta không có gì cả. Con không có tình cảm với anh ta đâu. Xem con kìa. Ai bảo con có tình cảm với anh ta đâu mà con phải thanh minh vội thế. Cổ họng của tôi bất giác lại cứng ngắc lại như bị nói trúng tim đen. Con... Thôi được rồi. Mẹ đi xuống căng tin mua cơm đây. Mẹ ở lại với Bông đi. Con xuống mua cho. Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng bước đi như thể đang trốn tránh điều gì đó. Vào tới thang máy, không hiểu sao tim của tôi bất giác đập loạn nhịp. Càng ngày tôi càng nhận ra hình như mình đang dần mất bản năng kiểm soát cảm xúc của mình rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Vòng xoáy thù hận của tác giả Trang Bubi. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.